Tạc Đàm, chương 364, bảng xếp hạng, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự đem trang bị nữ vương Mỹ Đỗ Toa rơi xuống trên mặt đất nhặt lên, nhẫn phệ hồn tự động đem linh hồn nữ vương Mỹ Đỗ Toa thu vào là một cây pháp trượng. Tiêu Ngự ngoài ý muốn nói, cây pháp trượng này mới xem qua rất bình thường, không có gì kỳ quái, dùng gỗ lim bình thường chế tạo mà thành, có vẻ vô cùng cũ kỹ, tạo hình gồm các loại đường vân đơn giản, trái lại rất có ý vị a. Trượng Mỹ Đỗ Toa, vật phẩm cấp sử thi. Công kích 505, 580, thương tổn ma pháp, 5, thời gian đóng băng ma pháp. 10. Tốc độ thi triển ma pháp. 12. Giá trị ma pháp. 20. Cộng thêm kỹ năng. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa, làm cho đối thủ rơi vào trạng thái hóa đá. Giống kiểu Medusa A, duy trì thời gian 2.8s, đóng băng 30s, thời gian ngâm sướng 2s. Thương tiếc Mỹ Đỗ Toa thi triển một cái xiềng xích sinh mệnh chia sẻ 50. Thương tổn cho mục tiêu. Mỹ Đỗ Toa thủ hộ thi triển một cái ma pháp thuẫn, mỗi khi hấp thu thương tổn tương đương với ma pháp tiêu hao. Đến khi hết mana mới thôi. Lần đầu tiên thấy được một cây pháp trượng tốt như vậy, hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt a, mang vào được cộng thêm 3 cái kỹ năng thuộc tính cực phẩm. Tiêu Ngự nhịn không được nói, từng quái tinh anh đều có xác suất nhất định tuôn ra trang bị vượt quá cực phẩm, quái vật càng mạnh xác suất càng cao. Xem ra bọn họ hôm nay vận khí không tệ a, không ngờ lại có thể đánh ra một cây pháp trượng tốt như vậy, chuyến này dù là chấm dứt ở ngay tại đây cũng đáng. Cây pháp trượng này, dù là dùng đến 60-70 LV cũng không có vấn đề gì à, cây pháp trượng này quả thật quá tốt, nhưng mà dùng cây pháp trượng này, sáo trang sẽ không thể dùng nữa. Triệu Lam Hinh nhíu mày nói, bộ sáo trang cấp truyền thuyết kia mặc dù khá tốt nhưng không thể dùng mãi được, trước tiên cứ cầm cây pháp trượng này, đợi khi tìm được trang bị tốt hơn thì thay đổi hết. Tiêu Ngự nói, đem trượng Mỹ Đỗ Toa giao dịch cho Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh gật đầu đáp, cây trượng Mỹ Đỗ Toa này thương tổn ma pháp rất cao, so với pháp trượng bình thường cao hơn một khoảng lớn, các thuộc tính khác cũng đều rất tốt, tuyệt đối là cực phẩm trong các trang bị sử thi, nàng sau này một khoảng thời gian dài sẽ không cần đổi lại pháp trượng nữa. Bên trong còn có một cái bảo dương bị khóa, Tiêu Ngự nói, rơi trượng Mỹ Đỗ Toa chỉ do vận may, mà thứ bên trong bảo dương bị khóa lại là cố định. Trong bảo dương bị khóa thường xuyên có đạo tặc trang bị. Level 30 siêu cấp tinh anh thủ hộ địa bảo dương bị khóa. Vậy thứ bên trong hẳn sẽ không thể quá kém a, với lại nơi này vẫn là thuộc khu vực phụ bản. Đồ trong khu vực phụ bản thường hay so với bên ngoài cao cấp hơn nhiều. Tự sướng vãi, trong lòng mong đợi hồi hộp, Tiêu Ngự lần nữa tiến vào hang động, cái bảo dương bị khóa kia vẫn cứ lặng lặng nằm im ở trung tâm hang động. Ánh sáng hoàng kim tỏa ra lung linh, bảo dương bị khóa LV5, sau khi Tiêu Ngự cho bảo dương bị khóa một cái. Kỹ năng dò xét, tim đập nhanh hẳn lên, lấy ra chìa khóa ẩn nguyệt, mở ra bảo dương bị khóa. Hệ thống, đang mở khóa bảo dương. 20.63, nguồn, ở đợi một lúc, bảo dương bị khóa đã được mở. Tiêu Ngự đưa tay sờ vào trong, một cái trang bị lại còn có một thanh chùy thủ, vội vàng đem thứ vừa mò được ra. Áo giáp đặc tác chi thủ hộ, vật phẩm, cấp sử thi. Phòng ngự 702, 789, phòng ngự cấp bậc. 33, hốc hiểu rõ lắm, level kỹ năng phòng ngự, 3, level thuẫn kích, 2, kháng vật lý, 32, kháng ma pháp, 32, huyết lượng, 10, cộng thêm kỹ năng, đặc tác chi thủ hộ, khi bị công kích có 3. Góc truyện audio.com, xác suất thi triển ra đặc tác chi thủ hộ, lần bị công kích tiếp theo hấp thu 50. Thương tổn, đặc tác chi đảo môn, sau khi thi triển kỹ năng sẽ tự trị liệu 30. Thương tổn của bản thân, đóng băng 50s. Thấy được thuộc tính cái trang bị này, Tiêu Ngự kích động không thôi, hắn biết từ khi mở dương lấy trang bị đến bây giờ, thì đây là một thứ đáng giá nhất hắn lấy được, rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, hắn cũng không rõ nữa. Mọi người đều biết trang bị của thuẫn chiến sĩ là quý nhất, mà ở trong tất cả các loại trang bị của thuẫn chiến sĩ, trang bị phòng ngự cao giá trị là quý nhất, ở trong tất cả các loại trang bị phòng ngự cao, áo giáp và tấm chắn là quý nhất, giá của thuẫn cao hơn áo giáp một chút, nhưng cả hai loại đều là loại trang bị dẫn lực thấp nhất. Khi bị ăn đòn thì lực tác động lên người được giảm đi ý mà như kiểu vật liệu dẫn điện vậy đó. Trang bị càng hiếm thì càng quý, bình thường một cái trang bị phòng ngự cao của thuẫn chiến sĩ đã có giá trên trời, huống chi là áo giáp và thuẫn. Mặc dù áo giáp không có giá cả biến thái như thuẫn, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Tầm quan trọng của trang bị phòng ngự cao đối với thuẫn chiến sĩ hẳn không cần trình bày và phân tích lại nữa, thuẫn chiến sĩ là một mặt tiền của một cái đoàn đội hoặc là công hội, rất nhiều công hội, đoàn đội tiêu tốn mấy chục triệu chỉ để bồi dưỡng ra thuẫn chiến sĩ phòng ngự cao, đó cũng không phải chuyện gì hi hãn. Mà bây giờ Tiêu Ngự lại có được một cái áo giáp của thuẫn chiến sĩ, thuộc tính chiếc áo giáp này, tuyệt đối có thể được cho là trang bị cuối. của Thuẫn chiến sĩ, giá trị tự nhiên không cần nhiều lời, phỏng đoán cũng chỉ so với Long Thuẫn của Phong Thần kém hơn một ít mà thôi. Trang bị cuối đại khái là loại trang bị cao nhất có thể đạt được hoặc biết đến của một dòng nhân vật A, như kiểu cánh cuối trong MU đó, khi đó là loại cánh cao cấp nhất có thể có được, hay còn gọi là cánh cấp 2 đó, mà hiện tại hốc biết nó lên đến loại đồ gì rồi. Ngày xưa còn hay truyền miệng cái bộ sâu cuối Dark Side thì phải A, khi đó là đồ đép cao nhất của sâu A, chỉ mỗi cái là yêu cầu Street cũng cao nhất, tuy là đồ cuối nhưng không bằng đồ cấp thấp hơn mà phun dòng, ngày xưa toàn đi lụm đồ XPF. 13 là khá rồi chứ, bộ đó chưa có đồ phun kiếm The C5. 6 dòng là vãi rồi. Tiêu Ngự trầm mặc một lát, nước phù sa không lưu chảy ruộng người ngoài, nếu như Phong Dã đưa ra giá mua nó, hắn cũng không cần thiết phải bán cho người khác nữa. Có cái trang bị ngươi xem một chút đi. Tiêu Ngự đem thuộc tính của áo giáp chia Phong Dã. Đây là, ở trên tay ngươi sao? Phong Dã giọng nói rõ ràng đã có chút kích động, cái này cũng khó trách Thuẫn chiến sĩ ở khi đối phó với boss, tình anh quả thực là rất quan trọng, trang bị của Thuẫn chiến sĩ cũng luôn luôn là tiêu chí cho các đại công hội so sánh, so với quân bị thi đua giữa các quốc gia còn muốn dữ dội hơn, thốt nhiên nhìn thấy được một cái áo giáp tốt như vậy, khó tránh khỏi có chút thất thố. Vừa mới kiếm được, Tiêu Ngự nói, ta muốn ha ha ha. Cười thay nó một tí, huynh đệ tính toán tiền nong cứ thoải mái rõ ràng, ta cũng không bằng lòng chiếm tiện nghi của ngươi, 10 triệu ok. Phong Dã sảng khoái nói, có thể tưởng tượng, nếu như Phong Thần cầm Long Thuẫn, mặc thêm cái áo giáp này nữa, phòng ngự sẽ có thể cao tới trình độ nào, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đứng ngôi đệ nhất ngưu của tà ác liên minh A, góc chuyện audio.com. Phòng ngự như vậy, đối phó với level 60 tinh anh cũng không có vấn đề gì, siêu cấp tinh anh cũng dám chiến thử một trận. Trên sàn giao dịch lưu thông các loại trang bị cấp truyền thuyết, cấp sử thi có thể bán được mấy trăm nghìn đã là giá trên trời rồi à, các trang bị cực phẩm mà các đại công hội cất kỹ nhiều nhất cũng chỉ đáng giá vài triệu mà thôi, dù sao tốc độ thay đổi trang bị cũng quá nhanh. Đối với cái trang bị này, Phong Dã vừa mở miệng đã là 10 triệu à, có quá. Nhiều hay không? Tiêu Ngự hỏi, mặc dù cái trang bị này trong tương lai một khoảng thời gian dài, cũng sẽ không cần thay đổi, nhưng cái tên này định giá dường như hơi quá cao một chút a. Phong Dã không muốn chiếm tiện nghi của Tiêu Ngự cũng không muốn chiếm tiện nghi của Phong Dã. Giá trị tuyệt đối đáng như vậy? Phong Dã chắc chắn trả lời, chỉ riêng luận bàn giá trị trang bị khả năng không nhiều như vậy, nhưng nó còn có những tiềm năng khác chưa được khai thác nữa. Khai thác khả năng tiềm tàng. Tiêu Ngự có phần không minh bạch hoàn toàn ý tứ của Phong Dã. Ý của ngươi là Thuẫn chiến sĩ trang bị tốt hơn thì có thể kiếm được càng nhiều cực phẩm trang bị chứ gì? Đây là thứ nhất, ngươi không nhìn bảng xếp hạng riêng mục trang bị Phong Vân bảng. Trong hệ thống sao? Phong Dã hỏi, Phong Vân bảng, tên của bảng xếp hạng trang bị đó như kiểu danh vọng bảng vậy. Trang bị Phong Vân bảng. Thứ gì vậy? Tiêu Ngự sững sờ một chút, mở trang bảng xếp hạng trong hệ thống, tìm quanh một chút cuối cùng phát hiện quả thật có cái bảng như vậy, hắn trước kia chưa từng chú ý tới. Bảng này tiến hành tổng hợp tất cả các trang bị đã từng xuất hiện, sau đó hoàn thành một cái bài danh, người cũng có thể thành lập một nhân vật, sau đó gửi lên tất cả thông tin trang bị, máy chủ có thể dựa vào thuộc tính trang bị trong nhân vật đó để tiến hành bình xét, sau đó tiến hành bài danh. Các cao thủ class khác đều thích ẩn núp thực lực của bản thân, cho nên bảng xếp hạng có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bảng xếp hạng của Thuẫn chiến sĩ lại hoàn toàn bất đồng, các đại công hội đều đem thuộc tính Thuẫn chiến sĩ mạnh nhất trong công hội công bố lên, cái bảng xếp hạng này đối với mỗi cái công hội có ảnh hưởng rất sâu sắc, có thể coi là mặt tiền của mỗi cái công hội, nên bảng này cạnh tranh rất dữ dội à, Phong Dã giải thích nói. Sau khi Tiêu Ngự mở bảng xếp hạng riêng là từng class chung là tính cả toàn bộ server, phát hiện bài danh thứ nhất đạo tặc là một người tinh linh đạo tặc tên là Quang Minh, toàn thân trang bị cấp truyền thuyết, tất cả thuộc tính trang bị cấp truyền thuyết cũng đều có thể thấy được, xem ra là rất oai phong, được coi là đứng đầu đạo tặc, nhưng sự thật lại là có tiếng mà không có miếng, nếu như Tiêu Ngự đem thuộc tính trang bị trên người toàn bộ gửi lên, hắn sẽ gặp trở ngại sau này, cao thủ chân chính là sẽ không đem thuộc tính trang bị của mình ra khoe khoang khắp nơi, vạn nhất gặp phải một đối thủ đó biết tất cả tư liệu của ngươi sẽ như thế nào mà chơi tiếp được nữa. Góc chuyện audio.com. Mở ra trang xếp hạng Thuẫn chiến sĩ, tương so sánh mà nói, so đấu giữa các Thuẫn chiến sĩ chân thật hơn nhiều, đây là mặt tiền của mỗi công hội đều đem thuộc tính và trang bị của Thuẫn chiến sĩ mạnh nhất bày lên, dù sao đối mặt với Thuẫn chiến sĩ là boss, chứ không phải là game thủ, cũng không cần lo lắng bị người khác biết được tin tức một game thủ khi lựa chọn công hội hoặc là đoàn đội, ngoài suy xét thanh danh mấy cái thứ này ra, thực tế nhất chính là suy tính Thuẫn chiến sĩ của mỗi công hội, đoàn đội mạnh như thế nào, Thuẫn chiến sĩ thực lực càng mạnh, là càng có thể khiêu chiến boss level cao. cao, thu được trang bị càng tốt, công hội, đoàn đội thực lực lại càng cường đại, sau khi tiến vào những công hội, đoàn đội này, càng dễ dàng kiếm được trang bị cực phẩm, nếu như thuẫn chiến sĩ thực lực không cao, thì hẳn thực lực cái công hội, đoàn đội này cũng sẽ rất kém. Cho nên cái bảng xếp hạng riêng này đã trở thành đại sảnh chiêu binh của phần đông các công hội, đoàn đội. Mở bảng xếp hạng riêng, bài danh thứ nhất chính là Phong Thần thuộc công hội của Phong Dã, tất cả tư liệu trang bị đều được hiển thị rõ ràng. Phong Thần, level 43, phòng ngự 2395, 2690, trọng hình hộ giáp, phòng ngự level 11, tỷ lệ phòng ngự của thuẫn 52, kháng ma pháp 37, kháng vật lý 53. Công kích 2395, tay trái, kim long hộ thuẫn, vật phẩm, sử thi. Phòng ngự 1289. 1390, tay phải, XXXXX, kỹ năng, thuẫn kích level 9, tư thế phòng ngự LV10. Phòng ngự lũy thừa, 6792, công kích lũy thừa 7299, tổng hợp lũy thừa 18390. Bó chuồn phao, VN, bất đồng ngôn ngữ rất là khổ a, công hội, lời thề. Nhìn một chút các hạng mục thuộc tính của Phong Thần, lại nhìn sang người khác, thuẫn chiến sĩ bài danh thứ hai là thuộc Thánh Điện Chi Hỏa của Thiên Sứ Liên Minh, tổng hợp lũy thừa 17.596, chênh lệch với Phong Thần cũng không nhiều. Thuẫn chiến sĩ của Ma Vực bài danh thứ sáu tổng hợp lũy thừa 15.683. Những thuẫn chiến sĩ này giữ vị trí rất chặt, cái bảng xếp hạng riêng này cạnh tranh cũng rất mạnh, cũng rất được chú ý, nên cũng khó trách các công hội tranh nhau dốc hết sức bồi dưỡng cho thuẫn chiến sĩ, cái này căn bản không đơn giản là vấn đề trang bị, mà là vấn đề mặt mũi a, trước kia bài danh đều là thứ 8, thứ 9, sau khi có Long Thuẫn, Phong Thần mới vươn lên được thứ nhất, ở lúc ấy thuộc tính của Long Thuẫn đã dẫn tới chấn động không nhỏ, tuy nhiên các game thủ phía sau cũng bám theo rất sát, nếu như bị Ma Vực đuổi kịp vậy là rất mất thể diện rồi. Thứ nhất và thứ sáu chênh lệch cũng không lớn, Phong Dã cảm thấy áp lực cũng là khó tránh khỏi. Phong Dã có được cái áo giáp này, ngoài tăng cường thực lực cho Phong Thần, đi săn quái vật càng cường hãn hơn ra, còn có thể gia tăng danh tiếng ba công hội dưới tay hắn, ngồi vững vàng vị trí lão đại. Nếu như Tiêu Ngự đưa lên trên sàn giao dịch, Phong Dã không mua, mấy cái hội trưởng công hội khác cũng sẽ không bỏ qua. Nói đi cũng phải nói lại vẫn là ta chiếm tiện nghi a, Phong Dã vừa cười vừa nói, cách trương.